Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 rời mồ 02. Không trung âm trầm, oi bức, thái dương bị mây đen che đậy, nơi xa loài chim di chuyển đến đừng tỏa sơn phong, khấu ra phần mộ tổ tiên khắp nơi tìm không thấy tiểu động vật. Không có sinh khí, liền động vật đều không muốn tại nơi đây trú oa. Khấu ra phần mộ tổ tiên trước 5 mét xa bày biện một chương thần đài. Thần đàn phía trước cắm tế bái tu mồ khi dùng đạo giáo hoàng lệnh ký. Lúc này có cái khấu ra người phủng lệnh ký. Thần sắc hoảng loạn chạy tới. Nhị bá, lệnh ký chặt đứt, khấu ra trưởng bối thần sắc khiếp sợ. Khấu phụ thân hình nhoáng lên. Khấu tuyên linh từ phía sau đỡ lấy hắn. Khấu phụ ở khấu ra trung đứng hàng đệ nhị. Chăm sóc lệnh ký người trẻ tuổi là khấu phụ cháu trai. Khấu phụ tiếp nhận lệnh ký. Bị bẻ gãy, khấu ra tiểu bối nói. Ta ở chăm sóc lệnh ký. Xoay người công phu liền nghe thấy lệnh kỳ đứt gãy thanh âm ni quay đầu lại xem. Quả nhiên nhìn thấy lệnh kỳ chặt đứt đạo giáo lệnh kỳ cắm ở thần đàn thượng giống nhau là làm thi. Pháp hiệu lệnh pháp khí. Có dò đường tác dụng. Thiên sư tác pháp khi. Nếu lệnh kỳ đứt gãy hoặc đột nhiên ngã xuống đi. Thuyết minh thần linh nhắc nhở không thể tiếp tục. Tiếp tục tác có họa buông xuống. Tỉ như tu mồ. Rời mồ đều là đại sự. Yêu cầu phóng một con lệnh kỳ. Nếu lệnh kỳ bẻ gãy hoặc sập. Liền không thể tiếp tục rời mồ. Tu mồ, khấu phụ cùng khấu gia mặt khác trưởng bối thấp giọng thương lượng vài câu sau. Đối khấu tuyên linh nói, chúng ta lên núi, đi xem thủy khẩu, vì thế đoàn người lên núi. Trần Dương cùng Lục Tu Chi cũng theo sau. Lục Tu Chi theo sát ở khấu tuyên linh phía sau. Khấu gia người cơ hồ không có chú ý tới hắn. Cho dù nhìn thoáng qua cũng thực mau rời đi tầm mắt. Dường như Lục Tu Chi cùng sơn gian cục đá. Cây cối không có nhị dạng. Bọn họ đi lên sơn. Từ sơn thủy khẩu xem bút giá sơn phong thủy, núi cao ngoại hình dụ vì long, chạy dài duỗi thân, phủ phục địa biểu, thổ vì khí chi mẫu, sinh khí dụ vì mạch, núi cao trung tiềm tàng sinh khí liền xưng là long mạch. Long vì dương, thủy vì âm, âm dương sống mái giao hợp, long thủy tương tùy vì cắt địa, bởi vậy long, thủy cùng sinh khí mật không thể phân, phong thủy bảo địa tức xem long, sa, thủy cát hung, trong đó sa tức vì thổ, ẩn dụ sinh khí. Ba người chung thủy khẩu làm trọng, tức dòng nước nhập khẩu cùng xuất khẩu. Phong thủy bảo địa chung có câu phong thủy khẩu quyết, thiên môn khai, mà hộ bế, thiên môn vì dòng nước nhập khẩu, nghi to rộng, mà hộ vì dòng nước xuất khẩu, nghi thu bế, thủy vì tài nguyên, cho nên nhập khẩu to rộng tiền vô như nước, xuất khẩu thu bế gom tiền nguyên. Nếu thủy khẩu phán vì hung, tắc sẽ cho ra trạch cùng táng tại đây phong thủy bảo địa người hậu thế mang đến tai họa. Trần Dương đám người dọc theo một cái đường nhỏ bò lên trên đỉnh núi. Đi ngang qua một chỗ hồ nước sâu không thấy đáy. Chung quanh tất cả đều là rậm rạp cây rừng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong nước tất cả đều là đứt gãy cành khô. Cơ hồ lấp đầy hồ nước cái đáy. Thế nhưng lệnh hồ nước trở nên tử khí trầm trầm ni khấu phụ thấy thế. Nhíu mày, sao lại thế này? Này hồ nước tử khí trầm trầm. Thế nhưng đều không phải nước chảy. Tuyên linh, ngươi đi xem thủy chất khấu tuyên linh ứng thanh. Liền đi đến xem thủy chất, Trần Dương cùng Lục Tu Chi vừa lúc đứng ở khoảng cách hồ nước rất gần địa phương. Đương khấu tuyên linh phát hiện chính mình cần thiết vòng qua bờ biển lùm cây hơn nữa nghiêng thân. Thể mới có thể miễn cưỡng phủng đến thủy khi, Lục Tu Chi đưa ra cầm cổ tay của hắn, làm hắn mượn lực xem xét thủy chất. Khấu tuyên linh đồng ý, vì thế Lục Tu Chi cầm cổ tay của hắn đứng ở bờ biển. Mà khấu tuyên linh còn lại là một chân đạp lên bờ biển. Một chân thật cẩn thận dẫm lên trong nước sông ra tới đá tới gần mặt nước. Hắn phát hiện đứng ở bờ biển xem mặt nước thực sạch sẽ. Chính là tới gần vừa thấy liền sẽ phát hiện thủy chất vẩn đục. Đáy nước đen nhánh đến làm nhân tâm sinh bất an. Khấu tuyên linh lấy tay vớt thủy. Vào tay một mảnh sền sệt. Vươn tới phát hiện trên tay dính một tầng mỏng mà trong suốt vết bẩn. Đột nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn giống nhau màu đen trường điều hình vật thể từ trong nước. Đột nhiên nhảy ra. Hắn trong lòng cả kinh liền trước hết nghe Trần Dương hô. Cẩn thận, Trần Dương trước kia liền cảm thấy hồ nước có vấn đề. Bởi vậy phá lệ lưu ý mặt nước. Đương nhìn đến từ hồ nước đột nhiên nhảy ra tới tập kích khấu tuyên linh đôi mắt hắc xà khi liền. Nhắc nhở một tiếng, ra tay nhanh chóng bẻ gãy nhánh cây đem hắc xà chăm chú vào cây cối bên. Lục Tu Chi phản ứng cực nhanh đem khấu tuyên linh kéo trở về ôm vào trong ngực. Hắc xà cùng nhánh cây từ khấu tuyên linh bên má cọ qua đi. Khấu tuyên linh kinh hồn phương đúng giờ chiều Trần Dương cùng Lục Tu Chi nói lời cảm tạ. Cũng thập phần tự nhiên rời khỏi Lục Tu Chi ôm ấp. Trần Dương liếc mắt Lục Tu Chi. Hắn phát hiện Lục Tu Chi ở khấu tuyên linh gặp được nguy hiểm khi thần sắc đại biến. Ra tay tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa được xưng sắt thép thẳng, nam lão khấu vòng eo bị ôm thời điểm cư nhiên không có nửa điểm. Không thích ứng, tập mãi thành thói quen bộ dáng. Hoặc là lão khấu quá thẳng, căn bản không nhận thấy được không đúng. Hoặc là huynh đệ tình quá sâu, lão khấu trực tiếp phóng qua phía trước có thể nói trói buộc bước đi tiến vào thân mật tiếp xúc. Giai đoạn, Trần Dương ngón trỏ học nhà hắn lão độ có tiết tấu đánh. Thu hồi ánh mắt, dừng ở trên mặt nước. Mặt nước như cũ là một mảnh bình tĩnh. Nhìn về phía vừa rồi nguy hiểm một màn chỉ là ảo giác. Chỉ là càng bình tĩnh, liền càng nguy hiểm. Mần ni Trần Dương quay đầu lại đối khấu phụ nói. Khấu tiên sinh, ta hoài nghi hồ nước phía dưới còn có dơ đồ vật. Không bằng thử xem dùng ngũ lôi linh phù đem chúng nó oanh ra tới. Khấu phụ trầm ngâm, khấu tuyên linh đối hắn nói. Ba, thủy chất thực dơ, nước lặng một cái đờ mần ni, khấu phụ trong lòng hơi kinh. Hồ nước trên dưới du liên thông thủy khẩu. Thủy khẩu là sống sơn tuyền. Bởi vậy hồ nước hẳn là nước chảy. Hiện giờ biến thành nước lặng. Vấn đề rất lớn. Khấu phụ đồng ý Trần Dương đề nghị. Trần Dương về phía trước đi rồi đoạn ngắn lộ. Ở hồ nước nhập khẩu phụ cận sử dụng ngũ lôi linh phù. Khàn khàn tiếng gầm rú nổ tung hồ nước. Bọt nước văng khắp nơi. Không ít cá bị tạc đến trên bờ. Phiên cái bụng nhảy lên vài cái. Bởi vì nước sông bị tạc khởi. Đáy sông có giống nhau thiết màu đen sự việc. Tuy rằng thực mau lại bị nước sông bao phủ. Nhưng ở đây mọi người đã thấy rõ như vậy sự việc bộ dáng. Đó là một con trước chân đứng lên. Chân sau ngồi xổm ngồi. Long đầu long thân long chảo thú chấn hà bá. Thú chấn hà bá trên người tất cả đều là bị ăn mòn ra tới lỗ thủng. Lỗ trống còn có rất nhiều hắc xà mấp máy. Bộ dáng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Thấy chi đều bị khởi nổi da gà. Khấu tuyên linh. Hồ nước dòng nước lối vào như thế nào sẽ có thú chấn hà bá? Thú chấn hà bá giống nhau là đặt thường phát lũ lụt giữa sông ương. Như là chưa bao giờ sẽ phát sinh lũ lụt bút giá sơn hồ nước căn bản không cần thú chấn hà bá. Huống chi kia chỉ thú chấn hà bá trên người tất cả đều là lỗ thủng. Lỗ thủng còn cuộn tròn rất nhiều tà quỷ hắc xà. Thú chấn hà bá nguyên với tần hán lý băng trị thủy. Lấy thần thú chấn áp thủy tinh. Mà thú chấn hà bá ở bất đồng thời kỳ liền sẽ xuất hiện bất đồng hình tượng. Có chút này đây thạch bò tót hình tượng mặt thế. Có chút còn lại là thiết ngưu. Còn có tương đối hiếm thấy long tử. Hảo thủy. Bởi vậy cũng bị coi như thú chấn hà bá. Chỉ là đem thú chấn hà bá chôn ở sẽ không phát hồng thủy hồ nước liền sẽ biến thành trở ngại nước. Chảy vào. Đem hồ nước biến thành một cái chết đà mờ ni hơn nữa hồ nước chung thú chấn hà bá làm thú chấn hà. Bá lại là như vậy khủng bố bộ dáng. Chỉ sợ là từ này đó ô dơ địa phương rời qua tới. Trần Dương. Thú chấn hà bá ban đầu hẳn là bị chôn ở một cái âm khí thực trọng địa phương. Bị ăn mòn lúc sau trở thành những cái đó tà quỷ hắc xà oa. Có người đem này chỉ thú chấn hà bá chuyển qua bút giá sơn. Ném vào hồ nước chung. Lấp kín nước chảy. Hồ nước tới gần long khẩu. Lấp kín hồ nước tương đương lấp kín long khẩu. Thủy không thể đi xuống lưu. Liền sẽ biến thành nước lặng. Bọn họ mới từ dưới chân núi đi lên thời điểm nhìn thấy vẫn là sạch. Sẽ thanh triệt nước chảy. Nhưng lại quá hai ngày. Chân núi nước chảy cũng sẽ biến thành nước lặng. Khấu phụ gật đầu, xem ra có người muốn chỉnh chúng ta khấu ra. Còn chọn như vậy nham hiểm thủ đoạn, đích xác nham hiểm mà ni hủy người phần mộ tổ tiên. Hại người tam đại, khấu ra năm đời trong vòng tổ tiên đều táng ở bút giá sơn. Phần mộ tổ tiên phong thủy một khi bị hủy, làm hại không ngừng là tam đại. Chỉ sợ năm đời trong vòng đều sẽ tao ngộ bất chắc. Khấu ra là đắc tội người nào mới thu nhận như thế đáng sợ trả thù. Khấu phụ nhíu mày. Nhất thời đảo cũng nhớ không nổi cùng người nào kết thù. Bọn họ thiên sư giúp mọi người làm điều tốt, hành thiện tích đức, nhưng kết thù tuyệt đối so với người thường nhiều. Đặc biệt là cây to đón gió thiên sư thế gia, đã là hành thiện tích đức, đó là cùng ác tướng đấu. Khấu gia chính là đắc tội quá không ít ác nhân. Đối phương tới cửa trả thù, yếu hại hắn khấu gia năm đời không phải không có khả năng. Khấu phụ bàn tay vung lên, đi lên, đến thủy khẩu nhìn xe monster, bọn họ tới thủy khẩu. Lại là từ thủy khẩu chỗ xoa khởi một cái phiên bạch đỗ cá chết. Thủy khẩu chỗ sinh khí nhất tràn đầy. Tuyệt không sẽ xuất hiện cá chết loại tình huống này. Liền có khấu thị đệ tử đi xuống thăm dò. Thế nhưng liền phát hiện một đám cá chết. Trở về đưa tin. Lệnh đến khấu thị trưởng bối đều khí giận không ngừng. Vẫn mà mệnh lệnh khấu thị đệ tử nghiêm tra kẻ thù. Này thù đã là không đội trời chung. Nếu là nhảy ra kẻ thù. Giết chết bất luận tội. Đoàn người một lần nữa trở lại khấu gia. Trần Dương không tiện tham dự bọn họ ra sự. Rời đi tiểu thính. Ở tiểu thính ngoại gặp được Lục Tu Chi. Tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Đang đợi khấu tuyên linh. Lục Tu Chi quay đầu lại. Thần sắc đạm mạc. Ân, Trần Dương. Khấu tuyên linh người này rất chấp nhất. Đừng nhìn hắn giống như đối chuyện gì đều không thế nào thương tâm, Ani kỳ thật nhận chuẩn một sự. Kiện một người, là có thể kiên trì 10 năm 8 năm mỗi ngày đúng giờ múa kiếm cung phụng. Ta ý tứ là Khấu Tuyên Linh thực thành kính cũng thực chấp nhất. Tỷ như hắn phía trước mỗi ngày đúng giờ cung phụng tổ sư gia. Mỗi lần đi xa đều sẽ đem tổ sư gia bức họa treo ở trên người. Ngươi hẳn là nhìn đến hắn trên người tổ sư gia bức họa đi. Lục Tu Chi trong mắt mang cười. Thấy được, thực đáng yêu, ân. Trần Dương nhướng mày, một đại nam nhân sẽ khen lão Khấu đáng yêu sao? Lục Tu Chi, ta mới vừa cùng hắn nhận thức thời điểm. Hắn chính là rất có nguyên tắc người. Hắn, thực thành kính, rất ít có như vậy thành kính tín ngưỡng người. Ta cảm thấy hắn chân thành, đáng yêu, nga khoát. Trần Dương khẳng định Lục Tu Chi coi trọng bọn họ phân cục thẳng nam lão Khấu. Hơn nữa là lưới tình hãm sâu cái loại này. Cư nhiên có thể từ lão Khấu cái loại này đem tổ sư ra đương nữ thần giống nhau cung phụng nhiệt. Tình yêu thương đam mê nhìn ra chân thành. Đáng yêu, đây là chân ái, tuyệt đối chân ái không thể nghi ngờ. Bất quá, Khấu Tuyên Linh đem ngươi đương huynh đệ. Hắn là thẳng nam môn sơ, vũ trụ sắt thép thẳng cấp bậc. Lục Tu Chi cười nói. Hắn đối chính mình tự mình hiểu biết khả năng không quá rõ ràng, ý tứ là Khấu Tuyên Linh cong mà. Không tự biết, vẫn là hắn cảm thấy chính mình có thể dễ dàng bẻ cong Khấu Tuyên Linh. Trần Dương còn không có bắt đầu đáp lời. Liền thấy Khấu Tuyên Linh từ nhỏ đại sảnh ra tới. Một phen ôm lấy Lục Tu Chi bả vai nói. Trần Tiểu Dương, ngươi cùng A Chi đang nói chuyện cái gì? A Chi, có phải hay không cảm thấy rất có thân thiết cảm? Ha ha, ta cảm thấy huynh đệ chi gian kêu ngoại hiệu thực thân thiết. Trần Dương trầm mặc. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu một lần nữa sửa sang lại Khấu Tuyên Linh người này. Rốt cuộc là cái gì làm hắn cho rằng thân mật gọi người khác nhũ danh chính là lấy ngoại hiệu? Không biết còn tưởng rằng hắn kêu chính mình tức phụ. Trần Dương vốn đang tưởng chào chào Lục Tu Chi dõng dạc. Thuận tiện đả kích cảnh cáo một chút. Ai ngờ Khấu Tuyên Linh chính mình đem chính mình đưa đến Lục Tu Chi trong lòng ngực. Hắn liền không thể nói cái gì. Cảm giác chính mình như là lão phụ thân. Vừa muốn bổng đánh mơ ước nhà mình ngốc nhi tử dã yêu tinh. Còn không có dùng ra chiêu thức. Ngốc nhi tử ôm bên ngoài dã yêu tinh ngây ngô nói. Cha, ta cho ngài tìm con dâu. Lược tâm tắc, Trần Dương ngược lại hỏi. Nhà các ngươi phần mộ tổ tiên sự tình nói như thế nào? Ta ba bọn họ quyết định trước rời mồ. Lại điều tra, khá tốt. Khi nào rời mồ? Khấu Tuyên Linh nghiêm mặt nói. Ngày mai, chúng ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc ta Khấu gia tổ tiên đều táng ở Bút Giá Sơn. Nếu muốn rời mồ cũng là hạng nhất đại công trình. Thời gian kéo đến càng lâu, đối phương liền có thời gian tính kế, ngày mai. Xác thật vội vàng, các ngươi tìm được tân phong thủy bảo địa. Rời mồ báo cho tổ tiên. Dù sao cũng phải có cái tân địa chỉ. Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Bút Giá Sơn là rất khó đến phong thủy bảo địa. Nếu không phải phong thủy bị phá hư, chúng ta căn bản không nghĩ tới rời mồ. Ta ba cùng thúc bá nhóm ý tưởng là trước hết mời tổ tiên rời đi huyệt mộ. Lúc sau lại tìm kiếm tân huyệt mộ, Trần Dương gật đầu. Cũng hảo, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc mở miệng, Khấu Tuyên Linh cười cười. Cảm ơn, Trần Dương đánh xong tiếp đón sau liền rời đi. Đến thành trấn thượng dạo. Thành trấn kiến trúc cổ sắc giạt giáo. Cổ phòng san sát nối tiếp nhau. Sông nhỏ nước chảy từ từng nhà cửa uốn lượn mà qua. Trên đường có đôi khi có thể nhìn thấy một hai khối thẻ bài. Thẻ bài thượng viết khẩu hiệu. Đại ý là sáng tạo phát triển cổ sắc giạt giáo thành trấn. Phát triển mạnh có đặc sắc văn hóa du lịch mà. Thành trấn không tính đại. Một ngày là có thể đi xong. Thành trấn phồn hoa mà nhàn nhã. Ấm áp yên lặng. Thái Dương ở đỉnh núi thượng. Muốn ngã không ngã. Quất hoàng sắc ánh nắng chiều phô biến nửa phiến không trung, đem toàn bộ thành trấn đều nhiễm cực kỳ diễm lệ sắc thái. Đứng ở thành trấn đường cái ngẩng đầu là có thể thấy thành trấn mặt sau Bút Giá Sơn. Bút Giá Sơn tọa lạc dãy núi vần quanh chỗ. Tú lệ đoan trang, đỉnh núi tổng tựa mờ mịt một tầng mỹ lệ sương mù. Đột nhiên có một đám người vội vội vàng vàng chạy tới. Đi ngang qua Trần Dương bên người khi, Trần Dương nghe được bọn họ nói. Nhanh lên đi thông chi Khấu gia. Bất quá chính là Tiến Tranh Sơn vô duyên vô cớ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Khẳng định bị quỷ ám ni gần đây quỷ môn mở rộng ra. Có chút lệ quỷ hung thần toàn phùng nhi chạy ra hại người. Các ngươi nhanh lên đi thông chi Khấu gia thiên sư. Nhìn xem có thể hay không đem người cứu trở về tới, trong đám người có một người ở phía trước thay. Đổi cái phương hướng, hướng tới Khấu gia tổ trạch chạy tới. Trần Dương nghĩ nghĩ, đuổi kịp đại bộ đội quẹo vào một cái đá hẻm nhỏ. Rất xa thấy có hộ nhân ra cửa tụ lại rất nhiều người. Đến gần phát hiện trong phòng truyền đến bi thương tiếng khóc. Trần Dương dò hỏi bên cạnh người người. Phát sinh chuyện gì? Người nọ nhìn mắt Trần Dương. cho rằng hắn là du khách liền không quá nguyện ý giảng. Trần Dương lập tức tỏ vẻ chính mình là Khấu Tuyên Linh bằng hữu. Người nọ bán tín bán nghi. Hắn bên sườn có cái lão nhân cẩn thận nhìn Trần Dương. Ta nhớ rõ ngươi, ngày hôm qua đi theo Khấu Tiểu Ngũ bên người cùng nhau tiến Khấu gia, nguyên lai là Khấu gia. Khách nhân, nghe vậy, người nọ lập tức khách khí cười nói. Có người chết ở bên trong, là cái du khách, chúng ta nơi này khách du lịch còn tính phát đạt, cho nên từng nhà đều có rảnh ra tới phòng ở thuê cấp du khách. Nhà này chính là đem phòng ở thuê cấp du khách, kết quả du khách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tử vong. Kia du khách bạn gái hiện tại khóc thiên thưởng địa chỉ trích này hộ nhân gia mưu tài hại mệnh. Bằng không nàng không bệnh không tai bạn trai như thế nào sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, ta nghe nói, hắn đè thấp tiếng nói thần bí hề hề nói. Nghe nói hắn không nghe khuyên bảo. Tối hôm qua thượng một hai phải vào núi. Không chừng chính là ban đêm gặp được thứ gì bị lấy đi tánh mạng, không bao lâu Khấu gia liền tới. Người, tới là Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh vừa đến. Đám người liền tự động tránh ra con đường. Khấu Tuyên Linh nhìn thấy Trần Dương. Cùng hắn sóng vai đi vào đi. Ta nghe bọn hắn nói có người chết bất đắc kỳ tử. Ta cũng vừa nghe nói, Trần Dương trả lời một câu. Bước vào ngạch cửa nhìn thấy có cái nam nhân ngã vào bàn bát tiên bên. Biểu tình cực kỳ thống khổ. Hai tay khẩn moi trụ cổ. Trong phòng còn có kinh hồn chưa định chủ nhân cùng với nam nhân bạn gái. Bạn gái khóc lóc muốn báo nguy. Khấu Tuyên Linh đầu tiên là xem xét người chết. Phát hiện người chết trên cổ tất cả đều là chính mình moi ra tới chỉ ngân. Có chút miệng vết thương rất sâu. Chảy ra rất nhiều huyết mà giờ phút này vết máu ngưng kết. Trần Dương cũng ngồi xổm xuống xem xét. Hắn trong cổ họng có cái gì? Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Không biết, trong cổ họng có thứ gì có thể làm người thống khổ tử vong. Hắn kiểm tra người chết ngón tay. Khe hở ngón tay tất cả đều là da thịt mảnh vụn cùng đen nhánh vết máu. Trần Dương đột nhiên phát hiện người chết nhĩ sau làn da có điều màu đen sợi tơ. Vừa định cẩn thận xác nhận khi người chết bạn gái nhào lên tới cảnh cáo bọn họ không cho phép nhúc nhích nàng bạn trai thi thể. Các ngươi muốn hủy thi diệt tích. Ở cảnh sát đã đến phía trước. Các ngươi đều không chuẩn chạm vào thi thể. Nếu không các ngươi ai đều thoát không được hiểm nghi. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau. Bọn họ kiểm tra thời điểm cũng không có đụng chạm thi thể. Bất quá người chết bạn gái nói như vậy. Bọn họ cũng đích xác không hảo lại đụng vào xúc thi thể. Trần Dương rũ mắt nhìn về phía người chết nhĩ sau. Phát hiện hắn nhĩ sau căn bản không có màu đen sợi tơ. Mày nhăn lại, chẳng lẽ nhìn lầm rồi. Khấu Tuyên Linh đứng dậy. Báo nguy, này hộ nhân gia chủ nhân chỉ vào người chết bạn gái nói. Nàng báo nguy, ai, ta nói hắn chết bất đắc kỳ tử thật sự cùng chúng ta không có quan hệ. Không cầu ngươi tiền tài sắc đẹp, làm gì yếu hại hắn. Không thù không oán, căn bản không lý do hại hắn. Lại nói, đoàn người ăn đồ vật đều giống nhau. Liền hắn một người xảy ra chuyện. Thuyết minh không phải chúng ta ở đồ ăn hạ đồ vật. Nói nữa, chúng ta rõ ràng báo cho quá rất nhiều lần. Làm hắn đừng đi Thiết Vi Sơn. Nói không chừng chính là ở nơi đó trêu chọc không sạch sẽ đồ vật. Hắn tiến Thiết Vi Sơn. Khấu Tuyên Linh đánh gãy này hộ nhân gia chủ nhân nói. Chủ hộ nói, vào núi Lạp, ta khuyên quá rất nhiều lần. Chung quanh như vậy nhiều phong cảnh tú lệ ngọn núi hắn không đi trèo lên. Một hai phải đi Thiết Vi Sơn. Rõ ràng chúng ta đứng ở Thiết Vi Sơn chân núi đều cảm thấy tâm hoảng hoảng. Thực bất tường một đỉnh núi. Hắn một hai phải đi. Còn muốn ban đêm đi. Ngươi nói không phải bị quỷ ám là cái gì? Trần Dương không biết Thiết Vi Sơn. Nhưng biết một tòa địa phương cư dân cũng không dám đi ngọn núi. Ở nhiều lần khuyên can hạ. Đơn thuần du khách hẳn là có điều kiêng kỵ. Liền tính mạo hiểm tâm cùng tò mò tâm tràn đầy. Cũng sẽ không một mình một người nửa đêm lên núi. Hắn hỏi người chết bạn gái. Hắn nửa đêm lên núi đi làm gì? Người chết bạn gái ánh mắt lập lòe. Hắn luôn luôn thích mạo hiểm. Đặc biệt là những cái đó nghe tới thực quỷ quyệt địa phương. Bọn họ ở ta bạn trai trước mặt lần nữa đề cập Thiết Vi Sơn không thể đi. Bọn họ càng nói ta bạn trai liền càng cảm thấy hứng thú. Cho nên liền đi. Nhưng là này cùng ta bạn trai tử vong có cái gì quan hệ? Ta bạn trai là ở trước mặt ta ăn bọn họ chuẩn bị đồ ăn lúc sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Liền tính bọn họ không phải cố ý hại chết ta bạn trai. Nhưng bọn hắn khẳng định cùng ta bạn trai tử vong thoát không được can hệ. Các ngươi đều là trấn trên người đi. Thiên giúp người một nhà sao. Các ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Ta hiện tại liền chờ cảnh sát tới. Ta chỉ tin tưởng pháp y báo cáo. Trần Dương rũ mắt. Chỉ sợ không phải thích quỷ quyệt địa phương. Mà là quỷ quyệt địa phương có thứ gì hấp dẫn các ngươi đi mạo hiểm mần đi. Người chết bạn gái nhíu. Mày không vui. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Ta nói rồi, Ta chỉ tin tưởng cảnh sát, chỉ sợ cảnh sát tới. Ngươi ngược lại sẽ sợ hãi. Khấu Tuyên Linh từ người chết bạn gái phía sau xuất hiện. Trong tay cầm bọn họ hành lý. Đem hành lý đảo ra tới. Bên trong công binh sạn. Dù, binh, đao. Mặt nạ phòng độc cùng phi hổ chảo chờ vật phẩm ni, trộm mộ. Các ngươi đến Thiết Vi Sơn là trộm mộ. Người chết bạn gái sắc mặt trở nên rất khó xem. Không phải. Chúng ta không phải. Chẳng lẽ mang theo mấy thứ này chính là trộm mộ. Khấu Tuyên Linh nhìn người chết bạn gái ánh mắt trở nên cổ quái. Thần sắc nghiêm túc không ít. Các ngươi từ nơi nào biết được Thiết Vi Sơn có cổ mộ tồn tại? Nàng trước tiên phản bác chính mình không phải trộm mộ, mà không phải phản bác Thiết Vi Sơn có cổ mộ. Nhưng là Thiết Vi Sơn cổ mộ là bảo mật. Chỉ có Khấu gia bộ phận người biết. Thậm chí là trong trấn mọi người cũng không biết. Bởi vậy nghe tới Khấu Tuyên Linh lời này khi vây xem trấn dân cảm thấy thực kinh ngạc. Người chết bạn gái thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy mặt khác trấn dân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc bộ dáng. Đột nhiên cười lạnh nói. Sẽ không bị các ngươi giấu xuống dưới đi. Ta nghe nói Thiết Vi Sơn cổ mộ cất giấu núi vàng núi bạc. Cư nhiên bị các ngươi Khấu gia giấu xuống dưới. Ha ha, đây là các ngươi tín nhiệm tôn kính Khấu gia. Độc chiếm Thiết Vi Sơn cổ mộ tài bảo lại lừa gạt các ngươi không thể tiến Thiết Vi Sơn. Người chết bạn gái ở trong trấn ở mấy ngày. Biết Khấu gia ở trong trấn địa vị. Lúc này đang muốn châm ngòi Khấu gia cùng trấn dân chi gian quan hệ. Nhưng đương nàng hao hết tâm tư châm ngòi khi lại phát hiện những cái đó trấn dân vẻ mặt lạnh nhạt. Sau một lúc lâu bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Nhìn người chết bạn gái giống như xem cái ngốc tử. Nói rất đúng giống chúng ta đều là thấp chỉ số thông minh. Tùy tùy tiện tiện liền châm ngòi thành công giống nhau, chính là. Có điểm chỉ số thông minh người đều nhìn ra được Thiết Vi Sơn bất tường. Đứng ở chân núi đều tâm hoảng hoảng. Trong núi giống như nửa chỉ vật còn sống đều không có. Nguy hiểm như vậy địa phương cho dù có vàng bạc tài bảo. Cũng đến xem có hay không mệnh hưởng dụng, làm ơn. Cổ mộ A, xem qua khủng bố điện ảnh không có. Như vậy khủng bố địa phương. Ngốc tử mới đi, còn không bằng đăng báo quốc gia. Nói không chừng có thể bắt được tiền thưởng, đăng báo quốc gia là chính xác nhất thủ đoạn. Bởi vì ngươi phát hiện cổ mộ không nhất định đi vào đi. Lấy đến đi tài bảo. Liền tính ngươi lấy đi tài bảo ngươi bán phải đi ra ngoài sao? Ngươi nếu là đi đặc thù con đường, đem quốc bảo bán được nước ngoài đi. Tổ tông mặt đều cho ngươi ném quang, Trần Dương đối người chết bạn gái nói. Nghe được không? Dù sao ngươi cũng báo nguy. Vừa lúc làm cảnh sát đem ngươi mang đi, người chết bạn gái sắc mặt xanh mét. Nhấp môi hận nói, ta bị chảo, các ngươi cũng trốn không thoát. Ta bạn trai chính là bị các ngươi hại chết. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh không lại để ý tới người chết bạn gái. Mà là chờ cảnh sát đã đến. Chính là thẳng đến sắc trời ám đi xuống. Cảnh sát đều không có tới. Chủ hộ nói, nàng làm trò chúng ta mặt báo nguy. Không nên đến bây giờ còn không có tới. Khấu Tuyên Linh đem người chết bạn gái di động lấy lại đây. Muốn tới giải khóa mật mã sau phát hiện căn bản không có bát thông báo cảnh dãy số. Người chết bạn gái khóe môi âm chắc chắc cong lên. Các ngươi hại chết ta bạn trai còn tưởng bình an không có việc gì. Cảnh sát đỉnh cái dám dùng. Ta muốn chính mình báo thù, Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Tạm thời không rõ người chết bạn gái những lời này ý tứ. Trần Dương ý bảo Khấu Tuyên Linh xem thi thể. Thi thể bên trong có cái gì, Khấu Tuyên Linh cúi đầu xem. Không thấy được thứ gì. Trần Dương nửa ngồi xổm xuống. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sắc bén ánh mắt thẳng tắp khóa trụ người chết cánh tay. Đột nhiên ra tay. Nhanh như tia chớp đè lại người chết cánh tay làn da hạ giống như mạch máu phẩm chất màu đen điều. Hình dạng vật thể. Kia vật thể bị bóp chặt còn đang không ngừng nhúc nhích. Khấu Tuyên Linh xem đến da đầu tê dại. Này thứ gì? Trần Dương, tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng là nó giống như ở lớn lên, hắn nhìn về phía người chết bạn gái. Người sau ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm người chết cánh tay thượng màu đen điều hình vật thể. Trước đem thi thể xử lý rất, Khấu Tuyên Linh. Thiêu hủy sao? Ân, lúc này người chết trong thân thể màu đen điều trạng vật thể hẳn là còn không có trưởng. Thành lên, có thể trước đem thi thể thiêu hủy. Trần Dương cũng mặc kệ hay không sẽ phá hư thi thể. Hắn trong lòng nghĩ đến một loại khả năng tính. Lo lắng những cái đó màu đen điều trạng vật thể trưởng thành lên tìm kiếm ký sinh thể. Trong trấn còn có như vậy nhiều người. Không thể lấy như vậy nhiều người mệnh tới đánh cuộc. Người chết bạn gái nói nhỏ. Chamani, Khấu Tuyên Linh lập tức làm người đem người chết đưa tới quảng trường ngoại. Giá khởi quả vải thụ nhánh cây. Bậc lửa nhánh cây sau ánh lửa tận trời. Nhưng thẳng đến sở hữu quả vải thụ nhánh cây đều thiêu đốt xong. Người chết thi thể hoàn hảo không tổn hao gì. Có người tiến lên xem kỹ. Hoảng hốt thét lên một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Còn lại người tiến lên xem sau sắc mặt đại biến. Chạy đến một bên nôn mửa. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh tiến lên. Nhìn đến người chết làn da bị khởi động. Làn da phía dưới rậm rạp tất cả đều là màu đen điều trạng vật. Này đó màu đen điều trạng vật giống như bao trùm ở người chết mạch máu. Xương cốt, đem người chết gặm cắn thành một cái vỏ rỗng. Chỉ còn lại có một tầng da gắt gao bao bọc lấy bên trong màu đen điều trạng vật. Phảng phất lấy cây châm là có thể đâm thủng. Phóng chạy bên trong đồ vật. Khấu Tuyên Linh nhíu mày. Trước đỗ ở khấu gia tổ đình. Hết chương.